Thư nữ hữu độc, chương 236. Bùi Huy chết, góc truyện audio.com. Phán quyết về Bùi Huy rất nhanh liền truyền khắp đại đô, mọi người vô cùng kinh cũng không khỏi cảm thán, ở đời họa phúc khó liệu, ban đầu Bùi Huy ở trong đám quý công tử nỗ lực trổ hết tài năng, trở thành phò mã, việc này vốn là chuyện vui bậc nhất, nhưng chỉ sau chốc lát, đang êm đẹp bỗng nhiên tân lang trong ngày đại hỷ của mình tự tay bóp chết công chúa và cung nữ bên người nàng, còn rơi vào tình huống say rượu làm ra những chuyện không hay, đã định tội danh mưu sát công chúa, nếu không có thái tử ở giữa lo lắng chu toàn, Bùi Huy hẳn đã mất mạng. Chẳng qua chết rồi thì cũng thôi, nhưng lại cố tình bị lấy đi xương bánh chè thành một phế nhân, việc này đối với Bùi Huy mà nói, chỉ sợ là so với cái chết còn khó chịu hơn nhiều lần. Nửa tháng sau, một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa Thiên Lao. Bùi bật xuống xe ngựa, vội vàng đi vào bên trong, Kinh Triệu Doãn đang ở cửa chờ hắn, lập tức chắp tay chào đón, nói. Bùi đại công tử, Bùi bật nhàn nhạt gật đầu, nói. Ta tới đón xá để, Kinh Triệu Doãn lộ ra thần sắc khó xử, nói. Dựa theo đạo lý mà nói, Bùi nhị công tử đã tiếp nhận trừng phạt cũng nên thả trở về Bùi gia, nhưng... Hắn nói còn chưa hết câu, Bùi bật mày hơi nhướng lên. Đại nhân có gì khó xử sao? Kinh Triệu Doãn thở dài một hơi, nói. Đại công tử mời đi theo ta, ngài tận mắt nhìn thấy sẽ rõ. Bùi bật một đường theo Kinh Triệu Doãn chỉ dẫn mà đi, đến nơi thấy Bùi Huy hai tay bới bới nền đất ẩm thấp trong Thiên Lao, sắc mặt hoảng sợ toàn thân run rẩy. Nhị để, Bùi Huy nhìn hắn, nhất thời khó nhịn đau đớn trong lòng, nhẹ giọng kêu lên. Ai ngờ, Bùi Huy đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Ta có tội, ta thật sự có tội. Vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, Bùi bật nhìn thật sâu vào hai tròng mắt hắn, cắn răng nói. Đệ không có tội, lần này, ta đến là để đưa đệ ra ngoài. Ánh mắt của hắn dừng ở thân dưới Bùi Huy, vừa rồi lúc Bùi Huy bò tới, hắn đã nhìn thấy đầu gối quấn chi chít băng vải, loang lổ vết máu, nhìn thấy ghê người. Bùi Huy khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nước mắt cùng nước mũi, hắn nhìn Bùi bật lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nhìn đệ đệ mình yêu thương nhất trở thành như vậy, giọng nói Bùi bật trước nay chưa từng ôn nhu đến thế, nói. Nhị đệ theo ta trở về đi. Sau đó, hắn nói với Ngục Tốt, mở cửa ra đi, Ngục Tốt nói, Bùi đại công tử có muốn chúng ta giúp đỡ nâng nhị công tử ra ngoài không? Bùi bật nhẹ lắc đầu, sau khi cửa mở ra, hắn không hề để ý trong mục dơ bẩn cỡ nào, chủ động tiến vào, lập tức khom người, nâng đỡ tấm lưng gầy yếu của Bùi Huy, cảm thấy thân hình trên tay không ngừng run run. Bùi bật ôn nhu nói, đừng sợ còn có đại ca ở đây, chỉ cần một ngày có ta, sẽ không ai có thể thương hại đến đệ. Bùi Huy rõ ràng nghe không hiểu lời hắn nói, trong miệng lẩm bẩm, ta có tội, ta có tội. Bùi bật quay người lại nâng cả người Bùi Huy lên lưng, từ trước đến giờ hắn luôn yếu đuối, nâng một người trên lưng như vậy thật sự nguy hiểm, cảnh tượng này làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, lập tức bên cạnh có người nói. Đại công tử, nhị công tử vẫn nên giao cho chúng ta. Bùi bật không thèm liếc mắt nhìn đối phương, bước trên đám cỏ khô đi ra phía cửa ngục, ở trên lưng hắn, Bùi Huy từ trong yết hầu vẫn không ngừng phát ra âm thanh cổ quái, sắc lẹm giống như đao kiếm, lăn qua lộn lại chỉ có ba chữ. Ta có tội, còn những cái khác hắn đều không nói. Bùi bật nhìn qua vô cùng gầy yếu, nhưng hắn lại vững. Góc truyện audio.com, trải nâng đối phương trên lưng, trong miệng chậm rãi nói. Nhị đệ chúng ta về nhà ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho đệ. Cho đến lúc cửa lớn Thiên Lao mở ra, Bùi bật cũng không chịu để người khác giúp đỡ, từng bước một bước xuống bậc thềm. Ngay lập tức hắn nhìn thấy một người, nữ tử kia lẳng lặng đứng ở cửa của tửu lâu đối diện, trên người mặc hoa phục xinh đẹp, khuôn mặt trắng thuần, ánh mắt tối đen, mỉm cười nhìn hắn. Khuôn mặt này, Bùi bật biết chỉ sợ hắn cả đời này sẽ ghi tạc trong đầu thật sâu. Đúng là Quách gia tiểu thư, Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhẹ nhàng mà cười, đối với Bùi bật hơi hơi ý bảo. Bùi bật mặt không biểu cảm xem nàng, sau một lát đôi mắt hắn bên trong toát ra một tia lạnh như băng ý cười. Hắn hơi gật đầu, phảng phất chào hỏi một loại, chợt liền xoay người lên xe ngựa. Bánh xe ồ ồ chuyển động đứng lên áp ở đá lát thượng chắc chắc rung động. Lý Vị Ương xem Bùi ra xe ngựa biến mất ở tận cùng, khóe miệng treo lên một tia nhẹ ý cười. Nàng xoay người lên lầu tửu lâu nhã trong gian, Nguyên Liệt đang ngồi ở bên cửa sổ trong tay thưởng thức nhất căn ngọc châm, một bộ nhàm chán vô nghĩa bộ dáng. Nhìn đến Lý Vị Ương đến, hắn liền cười hì hì nói. Thế nào, vừa rồi nhìn thấy kìa Bùi bật sao? Lý Vị Ương gật gật đầu nói. Vừa vặn gặp gỡ, Nguyên Liệt hơi hơi vốt cằm, hoãn thanh nói. Này Bùi bật cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, mặc kệ ta thế nào điều tra, về hắn tin tức cũng là ít ỏi không có mấy, nhiều năm như vậy đến, ở cao điệu Bùi gia, hắn thế nhưng như thế thần bí còn sống, thật sự là gọi người kỳ quái. Lý Vị Ương lặng im xem ngoài cửa sổ mây đỏ mỗi ngày, thanh âm trầm tĩnh. Hắn luôn luôn lựa chọn giấu ở biệt viện, chỉ có thể thuyết minh một điểm. Nguyên Liệt không khỏi nhíu mày nói. Ồ, thuyết minh cái gì? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, quay đầu, xem tiến Nguyên Liệt mâu chung, ngữ khí hòa hoãn nói. Này chỉ có thể thuyết minh, Bùi Hậu đem hắn làm ưu tú nhất lực lượng tiến hành bảo tồn, hoặc là nói, Bùi gia vạn nhất gặp được đại nạn, hắn chính là cuối cùng bị lưu lại nhân. Chẳng qua, lời của nàng không có nói hoàn, Nguyên Liệt đã hiểu ra rồi, hắn xúc động cười nói. Chẳng qua này người đã bị ngươi bước ra đến, Lý Vị Ương mỉm cười. Có lẽ không là ta bước ra đến, mà là hắn chủ động đi ra thử nghĩ nhìn đến bản thân thân huynh đệ chịu khổ, hắn như làm như không thấy, lại làm sao có thể bị tuyển vì Bùi gia chân chính người thừa kế đâu. Nguyên Liệt ngẩn ra, đích xác như thế, Bùi Bật làm có chỗ hơn người, tài năng được đến Bùi Hậu coi trọng lấy đãi. Theo sau, hắn đem kia nơi tay thượng bàn hồi lâu châm cài tóc nhẹ nhàng mà thò người ra đi lại, mang ở Lý Vị Ương trên đầu quan sát một lát nói. Thật sự rất xinh đẹp. Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, trong lòng mạnh xuất hiện một tia ôn nhu, nói. Ta đã nói qua, này trang sức ta đã nhiều lắm. Ngươi sẽ không cần lại đưa đến, miễn cho ta còn muốn hướng mẫu thân giải thích theo chỗ nào mua đến như vậy quý trọng gì đó. Nguyên Liệt nhẹ nhàng cười nói. Này không là cái gì quý trọng gì đó, là ta tiền đoạn ngày nhìn chúng nhất tảng đá, liền cùng người đổ thạch mua xuống, mở ra vừa thấy, bên trong đó là này ngọc thạch, vì thế ta hướng công tượng học trạm ngọc tự tay điêu cho ngươi, bên ngoài là mua không được. Nghe vậy, Lý Vị Ương lấy xuống châm cài, phóng ở trong tay đánh giá một lát nói. Này ngọc lan rượu hoa điêu nhưng là trông. Góc truyện audio.com, rất sống động, Nguyên Liệt cười nói, chỉ cần ngươi thích là tốt rồi. Như vậy tinh xảo vật nhỏ, không biết tiêu phí bao nhiêu tâm tư, Nguyên Liệt tổng là như thế này, không hiện sơn giấu giếm thủy khiến cho nàng cảm động không hiểu, Lý Vị Ương gật gật đầu ta thật thích. Nguyên Liệt hình như là nhớ tới cái gì, nói. Lúc này đây Bùi Huy ăn lớn như vậy mệt tinh thần giống như cũng bị kích thích mỗi ngày chỉ biết nói ta có tội ba chữ cái khác cái gì đều sẽ không nói, liên bản thân là ai đều đã quên. Lý Vị Ương cẩn thận vuốt ve trong tay ngọc châm, cảm thụ cái loại này ôn nhuận xúc cảm. Bất luận kẻ nào liên tục không ngừng bị nhân bức cung, đều sẽ điên mất. Kỳ thực Lý Vị Ương phương pháp thập phần đơn giản, chính là không ngừng làm cho người ta hy vọng, sau đó ở trước mắt hắn tự tay phá hủy này hy vọng, nhường hắn lâm vào đến càng sâu tuyệt vọng bên trong, một lần hai lần hoàn hảo, mười lần hai mươi thứ, nhân sẽ nổi điên. Cái này giống người dưỡng một cái cầu, người đem nó quăng một lần, nó có thể bản thân tìm trở về, người đem nó quăng hai lần, nó vẫn là hội tìm trở về, khả nếu là nó bị từ bỏ mười dư thứ, đồng dạng hội nổi điên. Xuất sinh còn như thế, huống chi là nhân đâu. Bùi Huy càng là thông minh, nhận đến đả kích càng nặng. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, nếu là Bùi gia không có chống lại ta ngũ ca ta cũng sẽ không thể như vậy đối phó hắn, liền cho hắn cái thống khoái cũng là có thể. Nguyên Liệt cười nói, hết thảy đều là chuyển vận, báo ứng khó chịu thôi, ta tin tưởng Bùi Bật sẽ rất thích ngươi đưa hắn lễ vật. Lý Vị Ương nhìn Nguyên Liệt tuấn mỹ dung mạo chính là cười cười, không có mở miệng. Bùi phủ, vài tên đại phu đều bị chiêu đến Bùi Huy trong phòng, Bùi Bật làm cho bọn họ nhất nhất cấp Bùi Huy xem qua, nhưng là sở có người đều hướng Bùi Bật lắc đầu, trong đó một cái đại phu hướng Bùi Bật nói. Đại công tử, nhị công tử đây là tâm bệnh thứ chúng ta bất lực. Bùi Bật trong lòng đau đớn không chịu nổi, không khỏi nói. Là, hắn thật là bị kích thích, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể hào hào điều trị, nhường hắn thần trí bao nhiêu khôi phục một ít. Đại phu nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đều chỉ có thể lắc đầu. Lúc này đây nhị công tử thương thật sự quá nặng, đó là chỉ cũng là cái ngốc tử mà thôi. Hắn những lời này nói ra, đã thấy đến Bùi Bật ánh mắt trầm xuống, vội vàng im miệng. Bùi Bật vẻ mặt chính là một cái chớp mắt trong lúc đó khôi phục hắn phân phó bên người tùy tùng nói. Tốt lắm, đưa các vị đại phu đi ra ngoài đi. Đại phu nhóm nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, Bùi Bật ngồi ở ghế tựa, lẳng lặng xem bản thân huynh đệ. Đúng lúc này, Bùi Phàm từ bên ngoài đi đến, hắn xem Bùi Huy một bộ si ngốc bộ dáng, thở dài một hơi, đối với Bùi Bật nói. Không cần ở ngươi nhị đệ trên người lãng phí thời gian, đại phu nhóm đều nói, hắn là bất trị. Bùi Bật nâng lên ánh mắt nhíu mày nói. Phụ thân, ngay tại 10 ngày phía trước ngươi còn từng đã nói qua, nhị đệ là nhà chúng ta toàn bộ hy vọng. Bùi Phàm không khỏi cắn răng nói. Ngươi cho là ta nguyện ý như vậy sao? Hắn là của ta thân sinh con, nhìn đến hắn hiện thời rơi xuống này tình thế, ruộng đất ta không thương tâm sao? Này không là không có cách nào thôi. Bùi Bật nhàn nhạt nói. Bùi Hoàng hậu nơi đó nói như thế nào? Bùi Phàm nghĩ tới cái này sẽ không từ nhíu mày, hắn ở bên cạnh ngồi xuống, một chữ nói. Dựa theo Hoàng hậu cách nói, chúng ta... gocchuyenaudio.com, liền không phải hẳn là cứu Bùi Huy, nếu không phải thái tử đau khổ cầu xin, nương nương là sẽ không nhúng tay. Bùi Bật cười lạnh một tiếng, hắn đối Bùi Hoàng hậu tâm ngoan thủ lạt là sớm đã có chuẩn bị, này cô không có người biết nàng đang nghĩ cái gì, cũng không ai có thể đủ nắm trong tay tâm tư của nàng. Bùi gia mọi người ở Bùi Hoàng hậu xem ra, là nàng dùng để nâng đỡ thái tử chỗ dựa vững chắc mà thôi, trừ này đó ra, Bùi gia đối nàng mà nói không đủ gì ý nghĩa, chẳng sợ là của chính mình phụ thân cùng đại bá phụ, Bùi Hoàng hậu giống nhau là đến kêu đi hết ti không lưu tình chút nào mặt thế cho nên bọn họ hai người nhìn đến Bùi Hoàng hậu đều là nơm nớp lo sợ bộ dáng. Tại như vậy một cái tâm tư tàn nhẫn nữ nhân trong mắt Bùi Huy đã thành con vứt bỏ, nàng đương nhiên sẽ không cứu hắn, nhưng là Bùi Hoàng hậu tuyệt tình, không có nghĩa là thái tử vô tình, cho nên Bùi Bật lược thi tiểu kế, liền nhường thái tử bảo vệ Bùi Huy tánh mạng. Chính là Bùi Bật thật không ngờ là còn không có chờ hắn đi tiếp Bùi Huy, hắn cũng đã điên rồi. Trên giường nằm Bùi Huy trong miệng như trước thì thào nhớ kỹ. Ta có tội, Bùi Phàm không khỏi tức giận nói, ngươi còn không ngừng khẩu. Này thanh âm thật lớn, hình như là đem trên giường Bùi Huy liền phát hoảng, hắn đột nhiên ai thanh khóc lên. Bùi Bật xem bản thân huynh đệ ôn nhu nói, nhị đệ, ngươi không cần sợ, có đại ca ở trong này. Nói xong hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn Bùi Phàm liếc mắt một cái, Bùi Phàm trong lòng run lên, lập tức nói. Ngươi đây là dùng cái gì ánh mắt xem ta? Bùi Bật buông xuống ánh mắt ngữ khí nhàn nhạt nói. Nhị thúc chuyện này ta tự nhiên sẽ xử lý, ngươi vội ngươi đi thôi. Mỗi lần làm Bùi Uyên không ở thời điểm, Bùi Bật vẫn là hội xưng hô Bùi Phàm vi phụ thân, nhưng là lúc này đây, hắn lại xưng hắn vì nhị thúc, dựa theo trên danh nghĩa mà nói, Bùi Bật đã qua kế cho đại phòng, hắn nói như vậy cũng không có sai, nhưng là Bùi Phàm trong đầu lại vẫn là cảm thấy là lạ, hắn xem bản thân này con trai, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, trên thực tế hắn cũng sờ không rõ đứa nhỏ này trong lòng suy nghĩ cái gì, có lẽ từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có thích này trầm tĩnh trường từ. Thẳng đến Bùi Hoàng hậu tuyển định Bùi Bật làm đích tôn người thừa kế, Bùi Phàm trong lòng như trước không có yêu mến qua này con trai, nhưng là hiện tại hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Bùi gia hiện tại chỉ còn lại có như vậy một đứa con. Mặc kệ thích cũng tốt, không thích cũng thế, hắn đều phải nhận Bùi Bật sắp trở thành Bùi phụ chân chính người thừa kế chuyện thực cho nên Bùi Phàm không thể cùng hắn tranh cãi, hắn chính là dài thở dài một hơi, đứng lên đi ra ngoài. Trên giường Bùi Huy phảng phất nhận đến kinh hách, Bùi Bật vẻ mặt ôn nhu, liên thanh an ủi hắn nói. Nhị đệ, ngay cả người khác cũng không quản ngươi, ta cũng sẽ không thể bỏ xuống ngươi, ngươi là của ta huynh đệ, ta đáp ứng qua mẫu thân, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Bùi Phàm nguyên phối phu nhân sớm đã qua đời nhiều năm, ở vài cái huynh đệ bên trong, còn đối mẫu thân lưu lại ấn tượng chỉ còn lại có Bùi Bật cùng Bùi Huy hai người. Bùi Bật tự mình thay Bùi Huy cạo đã bộ dạng thật lôi thôi dâu, lập tức vì hắn thay nguyên bản hoa phục. Nhưng là Bùi Huy dưới mí mắt ao, hiện ra tiều tụy, hơn nữa kia điên vẻ mặt không có chút hào chuyển. Bùi Bật xem bản thân huynh đệ, giống đứa nhỏ giống nhau sờ sờ đầu của hắn, mỉm cười nói. Đói bụng, gocchuyenaudio.com, sao, Bùi Huy không biết suy nghĩ cái gì, chính là trong miệng lẩm bẩm. Ta có tội, Bùi Bật trầm mặc không nói, quay đầu gọi người mở cơm, nhưng không có muốn gì hầu hạ nhân, chỉ có hắn một người, hắn thậm chí tự mình cấp Bùi Huy gắp thức ăn, mở miệng nói. Này đó đều là ngươi từ nhỏ thích ăn, nhưng là Bùi Huy ánh mắt cũng là tràn ngập sợ hãi, nhìn đến Bùi Bật cũng không có tình thân đáng nói, tràn đầy đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Bùi Bật rất có nhẫn nại tự mình phùng bát cơm, một điểm đi uy Bùi Huy, nhưng là Bùi Huy lại phịch một tiếng, đem trong tay hắn bát cơm cấp đánh nghiêng. Giờ phút này Bùi Huy vừa khóc lại náo, hoàn toàn giống như là một cái 4-5 tuổi đứa nhỏ. Đem kia một bàn đồ ăn đều cấp ném đi theo sau hắn trên mặt đất liều mạng đi a căn bản là một cái hoàn toàn mất đi khống chế nhân. Bùi Bật lập tức gọi người tiến vào, đem nhất bẩn ô đều thu thập lại lần nữa thay đổi một bàn, làm trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm, Bùi Bật đau lòng nói. Nhị đệ ta thực thật không ngờ, ngươi sẽ biến thành cái dạng này, chẳng lẽ chính là một cái Lý Vị Ương thế nhưng có thể đem ngươi bức điên sao? Bùi Huy không có trả lời hắn, bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày, trong đôi mắt hắn che kín tơ máu, da mặt cũng thập phần buông lỏng, không còn nữa trước kia non mịn, lại xứng tượng hắn một mặt điên cuồng, người bình thường nhìn tuyệt đối không tin tưởng hắn là từ trước cái kia tuấn Mỹ phong lưu Bùi gia nhị công tử. Bùi Bật nhẹ giọng thở dài, miễn cưỡng đè nén thống khổ nói. Đến, đại ca uy ngươi ăn cơm. Nhưng là hắn vừa nhất tới gần đối phương, Bùi Huy liền té trốn được cái bàn phía dưới, còn bị kia bao đồng ra góc bàn đụng phải cái chán, đỏ tươi huyết theo hắn hai gò má không ngừng đi xuống lưu, nhưng là hắn phảng phất không cảm giác giống nhau, mở to mang huyết ánh mắt xem Bùi Bật. Bùi Bật lại đi vào một bước, Bùi Huy lại kinh thanh tiêm kêu lên, Bùi Bật dùng sức bắt lấy cánh tay hắn, lớn tiếng nói. Nhị đệ, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ta là của ngươi đại ca, ngươi không biết ta sao? Bùi Huy không có chút phản ứng, hắn co rúm lại, giống như một cái hèn mọn con chuột, không còn nữa dĩ vãng hăng hái. Bùi Bật thay Bùi Huy một lần nữa thu thập trang điểm sạch sẽ, sau đó mới đưa hắn nâng lên giường phô. Bùi Huy náo loạn thật lâu, rốt cục đang ngủ, ở lúc này, hắn kia một trương bình tĩnh gương mặt mới như là khôi phục ngày xưa thần thái. Bùi Bật xem bản thân huynh đệ, sắc mặt thập phần yên lặng, hắn phái mọi người đi xuống, ngồi ở bên giường thật lâu cơ hồ phải đổi thành một pho tượng một loại. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói, nhị đệ, nếu là ngươi còn thanh tỉnh, nói vậy như vậy khuất nhục còn sống. Bùi Huy không có khang phục hy vọng, mà hắn kia một đôi chân cũng là tuyệt đối không có khả năng lại đứng lên. Bùi Bật thanh âm ở trống rỗng trong phòng có vẻ thập phần nhu hòa, tràn ngập cảm tình, lập tức hắn lấy ra một bên chăn gấm, nhẹ nhàng cái ở tại Bùi Huy trên người. Theo sau kia chăn gấm chậm rãi thượng di, mãi cho đến Bùi Huy trên mặt, Bùi Bật đột nhiên hạ khí lực đem Bùi Huy toàn bộ đầu đều bao ở tại trong chăn. Lập tức trong chăn nhân tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu vặn vẹo, nức nở, liều mạng dãy giụa, nhưng là Bùi Bật lại dùng xong toàn thân khí lực gắt gao ngăn chặn che đối phương miệng mũi, không biết qua bao lâu kia trong chăn nhân rốt cục cũng không nhúc nhích. Bùi Bật kéo ra, gocchuyenaudio.com, chăn, bên trong Bùi Huy đã không có hô hấp, kia một trương mặt yên tĩnh phảng phất như là nhất một đứa trẻ, Bùi Bật nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói. Cùng với nhường ngươi như vậy còn sống, không bằng cho ngươi sạch sẽ chết đi, ta tin tưởng, nhị đệ ngươi sẽ minh bạch ta ý tứ, sẽ không trách ta. Nói xong, hắn theo bên giường đứng lên, hắn bước chân rất là bình tĩnh, từng bước một đi ra phòng. Bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn chiếu sáng Bùi Bật khóe mắt một giọt nước mắt. Theo sau hắn lãng đãng ra Bùi phủ, lững thững ở trên đường đi rồi thật lâu, thế nhưng đi trở về Thiên Lao đối diện Tửu Lâu. Nhã gian trong vòng, Nguyên Liệt tự mình vì Lý Vị Ương đi xuống lầu mua hoa quế cao mang về cấp Mẫn Chi làm điểm tâm, cho nên chỉ có Lý Vị Ương cùng Triệu Nguyệt hai người ở. Làm Bùi Bật đẩy cửa vào thời điểm, Triệu Nguyệt theo bản năng đưa tay đặt ở bên hông, Lý Vị Ương lại mỉm cười nói. Bùi công tử thế nào có nhã hứng tới nơi này? Bùi Bật nhẹ nhàng mà cười, nhìn thoáng qua đầy bàn món ngon, trong giọng nói nghe không ra một tia cảm xúc nói. Quách tiểu thư, có cái gì vui vẻ chuyện ở trong này chúc mừng sao? Lý Vị Ương tựa tiếu phi tiếu nói, Bùi công tử nói đùa, Bùi Bật phảng phất bằng hữu một loại ở nàng bên cạnh ngồi xuống, một tia cười lạnh theo hắn khóe mắt chỗ dơ lên, hắn xoay người nhìn về phía Lý Vị Ương nói. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta nghĩ đến ngươi là một cái thật dễ đối phó nữ tử. Lý Vị Ương cười nhẹ ồ, dùng cái gì thấy được. Bùi Huy mở miệng nói, bởi vì ngươi có nhược điểm, hơn nữa là rất nhiều nhược điểm. Lý Vị Ương nói, nguyện nghe này tường, Bùi Bật thế nhưng không tránh ngại theo bên cạnh tự rước nhất cái cốc rót đầy một ly rượu uống một hơi cạn sạch chậm rãi nói. Quách gia nhân đó là ngươi nhược điểm, ngươi ngẫm lại xem Quách gia có bao nhiêu người, ngươi đều như thế để ý đi lại sao? Lý Vị Ương gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, Quách gia nhân thật là ta nhược điểm, nhưng là mọi việc đều có hai mặt, có người không để ý ta cảnh cáo thương hại bọn họ, ta đương nhiên muốn ngàn lần gấp trăm lần đòi lại đến, ngươi nói đúng không là? Bùi Bật tự mình vì Lý Vị Ương ngã một chén rượu, lâu năm nữ nhi hồng rót vào kia tuyết trắng chén rượu bên trong, rượu hồng sắc do vì tinh thuần, trong suốt mà xinh đẹp. Lý Vị Ương tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, Bùi Bật thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, ta nhìn thấy ngươi nhược điểm, lại không biết thải chung nhược điểm ngươi hội ngàn lần gấp trăm lần hoàn trả, nói đến cùng, vẫn là ta rất tự tin, thế cho nên bản thân nhược điểm đều bại lộ xuất ra, còn đắc chí. Lý Vị Ương giơ lên mày, nói. Ồ, phải không? Bùi Bật lại chọn một khối hoa quế hạt thông, đặt ở miệng tinh tế thưởng thức chậm rãi nói. Đúng vậy, ta kia nhị đệ Bùi Huy liền là của ta nhược điểm. Mà điểm này Quách tiểu thư so với ai đều rõ ràng, nhưng vẫn bất động thanh sắc, cho nên ngươi hoàn mỹ bày ra này nhất kế hoạch, trơ mắt nhường ta xem bản thân nhị đệ bị buộc chặt đứt chân, thậm chí thành đồ điên, ngươi còn nhường ta đưa hắn tiếp trở về, nhường ta hảo hảo chiếu cố hắn, ồ, có lẽ ngươi là muốn, mỗi một lần nhìn đến Bùi Huy ta sẽ áy náy, sẽ khó chịu, sẽ phát cuồng, có phải hay không? Lý Vị Ương xem Bùi Bật trên mặt nhưng là toát ra một tia tán thưởng, không sai, ta muốn ngươi ngày ngày đêm đêm xem hắn, trong lòng khó chịu, trong lòng phát cuồng. gocchuyenaudio.com, ngươi thực hiểu biết ta, Lý Vị Ương thanh âm thập phần nhu hòa, làm cho người ta quyết định không thể tưởng được nàng thế nhưng khẩu nôn đến như vậy ác độc lời nói. Bùi Bật nhàn nhạt cười nói, đáng tiếc ngươi này bàn tính là đánh không vang, Lý Vị Ương xem Bùi Bật tim đập nhanh hơn, chỉ giáo cho. Bùi Bật Dương mắt xem Lý Vị Ương, ánh mắt hắn thập phần đặc biệt, đồng tử có chút dài nhỏ, mà bạch nhân cũng rất nhiều, hắn mở miệng nói. Vì không lại có nhược điểm, cho nên ta nhị đệ đã chết. Lý Vị Ương đổ là có chút giật mình xem đối phương, thật lâu sau đều không nói gì, cuối cùng, nàng không khỏi thở dài một tiếng. Không nghĩ tới Bùi đại công tử thế nhưng như thế nhẫn tâm, liên thí đệ chuyện như vậy đều làm được xuất ra. Bùi Bật ha ha cười, hắn lại cấp bản thân ngã một chén rượu, tất cả đều uống hết chén rượu thấy đáy sau, hắn mỉm cười lại châm, Lý Vị Ương cũng là không chối từ cùng hắn lại huýt một ly, thoạt nhìn mà như là hai cái cửu biệt bằng hữu ở uống rượu một loại. Bùi Bật nhìn nàng, trong lòng cũng là xẹt qua một tia trào phúng, nói. Đã ta đã biết đến rồi ngươi là chuẩn bị dùng Bùi Huy kích thích ta, đả kích ta, ta làm sao có thể lưu trữ hắn. Huống chi hắn là của ta thân đệ đệ, ta thế nào có thể xem hắn như vậy khuất nhục còn sống đâu. Lý Vị Ương mỉm cười nói, khuất nhục còn sống, tương lai còn có báo thù hy vọng, liền như vậy đã chết kia mới là trên đời này tối nghẹn khuất chuyện. Bùi Bật xem nàng, ánh mắt sâu thẳm, nói như vậy, như hôm nay gãy chân đổi thành là ngươi, ngươi hội tiếp tục lựa chọn sống sót sao? Lý Vị Ương nở nụ cười, Bùi Bật phát hiện bản thân bóng dáng dừng ở đối phương cổ tỉnh bàn trong con ngươi, bị kia ôm hồ sâu vây quanh, liên hồn phách đều bị hút đi vào. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói. Đúng vậy, như là của ta nói, sẽ nỗ lực còn sống, kiên cường còn sống, ta muốn sống qua bản thân địch nhân, ta phải xem bọn họ so với ta bị chết thảm hại hơn. Bùi Bật xem Lý Vị Ương, tựa hồ là lần đầu tiên xem hiểu đối phương, hắn nhẹ nhàng mà cười nói. Quách tiểu thư nghị lực cùng tâm tính, đều phi thường nhân có thể sánh bằng. Mặc dù là thay đổi ta, hắn nói tới đây, cũng là cẩn thận nghĩ nghĩ, chung quy cười nói. Thay đổi ta cũng sẽ cùng Quách tiểu thư làm ra giống nhau lựa chọn, nhưng là nhị đệ lại làm không được, đối với hắn như vậy tâm cao khí ngạo người đến nói, mặc dù không có điên, hắn đời này không thể đứng lên, không thể bôn chạy, không thể cưỡi ngựa, còn muốn đời đời kiếp kiếp đỉnh kia trương khắc thượng tu tự mặt với hắn mà nói ra sao chờ tàn nhẫn. Cho nên ta tự tay giải quyết tính mạng của hắn, cũng tốt hơn hắn kéo dài hơi tàn còn sống. Lý Vị Ương thở dài một tiếng nói. Như vậy, chỉ có thể nói Bùi nhị công tử không đủ kiên cường đi, này thế đạo cũng không thích hợp hắn. Đối với đại đa số người đến nói, phía trước lộ là hắc, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn gặp phía trước ba bước, chỉ có thể dự tính ngắn ngủn mấy ngày tương lai. Bùi Huy xem như đáng chú ý, hắn đủ thông minh, đủ dài bản thân, đủ kiên định, hắn trước mắt vốn là quang minh vạn trượng 10 bước, 100 bước, có thể một đường thông suốt đi đến để. Đáng tiếc nhân sinh tùy thời có biến, chẳng sợ đã tinh vi tính toán đến tính toán không bỏ sót, vẫn như cũ hội ngộ đến trở ngại. Lý Vị Ương chính là Bùi Huy sinh mệnh đáng sợ nhất chướng ngại, mà Bùi Huy là cái kiêu ngạo nhân. Góc truyện audio.com, đối với hắn mà nói, làm sinh mệnh vượt qua nguyên bản quỹ đạo tử vong chính là tốt nhất niết bàn. Khả thay đổi Lý Vị Ương cùng Bùi Bật còn lại là mặt khác một loại quang cảnh. Bọn họ đồng dạng thông minh, tự biết, có mưu lược, có dã tâm, khắp nơi đa mưu túc trí, lại vô cùng ương ngạnh cứng cỏi. Mặc dù sinh mệnh xuất hiện đáng sợ ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể trốn ở âm lãnh góc xó lẳng lặng ngủ đông, chờ đợi cuối cùng cơ hội đến, cho địch nhân trùng trùng nhất kích. Chẳng sợ máu chảy thành sông, cũng muốn chưa từng có từ trước đến nay. Bùi Bật cười nói, xem ra chúng ta là cùng là người cùng đường. Lý Vị Ương xem hắn tươi cười bình thản. Cho nên này một đường, Bùi công tử khả muốn theo giúp ta đi đến để. Triệu Nguyệt xem hai người kia, không biết sao lại thế này, lại cảm thấy có một loại hàn khí theo lưng lùi đứng lên. Lúc này, cách vách nhã gian truyền đến mềm nhẹ tiếng ca. Bùi Bật không khỏi nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt thong thả chậm thay đổi. Cách vách nữ tử thanh âm cũng không như thế nào tuyệt đẹp, chính là kia ca khúc sướng thập phần thê lương bi ai uyển chuyển than nhẹ, làm cho người ta không khỏi tâm thần đong đưa. Đối phương sướng từ thập phần đơn giản, bất quá là thế sự tang thương như mộng, nhân sinh mấy độ trời thu mát mẻ, hoa lạc hoa khai phong đầy trời, lại nói nhà ai đình viện không chỗ nói thê lương. Nếu là ngày xưa nghe thế bài hát chỉ sợ Bùi Bật còn không biết là như thế nào, chẳng qua hắn vừa mới uống lên mấy chén lãnh rượu, lại nghe thế ca khúc hoảng hốt bên trong không khỏi nhớ tới Bùi Huy khuôn mặt còn có kia thì thào ta có tội ba chữ cùng với bản thân cuối cùng dùng chăn gấm mông trụ đối phương đầu, rõ rõ ràng đem hắn buồn tử cảnh tượng trong nháy mắt này, hắn tâm phảng phất bị xé rách đau đớn. Lý Vị Ương luôn luôn mỉm cười xem hắn, vẻ mặt ôn hòa chính là đáy mắt lại dẫn theo một tia không dễ phát hiện sát khí. Ở lúc này, Bùi Bật tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên cảm thấy bản thân rơi vào rồi đối phương tiết tốt bẫy. Hắn đột nhiên hiểu được nàng không động thủ sát Bùi Huy, là muốn ép hắn động thủ. Nàng căn bản biết hết thảy, biết hắn không thể chịu đựng được thân đệ đệ nghèo túng, biết y theo hắn cá tính khẳng định hội hạ sát thủ. thật ngoan độc Chu Tâm Chi sách, một trận tọa lập bất ổn, hắn lập tức đứng lên, đối Lý Vị Ương vội vàng nói. Đa tạ Quách tiểu thư thịnh tình chiêu đãi, cáo từ. Nói xong, hắn thế nhưng một bước tam hoàng, nghiêng ngả chao đảo đi rồi. Lý Vị Ương xem hắn bóng lưng, cũng là nhẹ nhàng cười, bên cạnh Triệu Nguyệt nói. Tiểu thư, ngươi vì sao muốn nhường cách Phách cô nương sướng này thủ khúc đâu? Lý Vị Ương mỉm cười nói. Bất quá công tâm chi kế thôi. Này Bùi Bật là thập phần ngoan độc nhân, hắn giết Điệu Bùi Huy cũng không có mặt ngoài nói như vậy nghĩa chính lời nói, cái gì chỉ là vì nhường Bùi Huy không chịu khổ sở. Buồn cười, càng trọng yếu hơn nguyên nhân là, hắn không đồng ý lại gánh vác một cái gói đồ. Có lẽ ở đáy lòng hắn, này ý niệm luôn luôn bị hắn ẩn ẩn đè nén, nhưng là vừa rồi ta cùng với hắn kia lời nói, cũng là cố ý câu ra tâm tư của hắn, lại nghe thấy cách Phách sướng khúc không khỏi nhường hắn nhớ tới chân chính làm hại Bùi Huy như thế nhân đúng là hắn. Bởi vì áy náy, Bùi Bật không đồng ý đối mặt Bùi Huy, nhất định sẽ lấy vì tốt cho hắn lý do giết hắn, thật có thể nói là thà rằng ta phụ người. Góc truyện audio.com Trong thiên hạ, không kêu thiên hạ nhân phụ ta quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, độc thủ vô tình, người như vậy, mới là hoàn toàn xứng đáng Bùi gia đời sau người thừa kế. Triệu Nguyệt không khỏi mỉm cười nói, mặc kệ hắn như thế nào khó lường, còn không phải đều ở tiểu thư trong lòng bàn tay. Lý Vị Ương cũng là nhẹ nhàng mà thở dài một hơi nói. Không, ngươi sai lầm rồi, ta kỳ thực cũng không biết hắn bước tiếp theo lại như thế nào. Triệu Nguyệt không khỏi nhíu mày, lại thấy Nguyên Liệt trong tay mang theo hoa quế cao đi vào đến, dựa cửa lại cười nói. Đúng vậy, hắn bước tiếp theo là hội thẹn quá thành giận, vẫn là nhất bệnh không dậy nổi, đây là muốn xem chính hắn, có lẽ hắn quay đầu đến, sẽ trở nên càng thêm độc ác. Vị Ương, ngươi này vừa ra diễn chỉ sợ là bạch diễn. Lý Vị Ương nở nụ cười. Một người tâm tính vô luận như thế nào đều sẽ không biến, hắn đã làm ra như thế thí đệ hành vi, liền cũng không phải thiện cùng hạng người, như thế vừa vặn ta chờ hắn đến. Theo trong tửu lâu xuất ra, Lý Vị Ương mua rất nhiều lễ vật lập tức cùng Nguyên Liệt tách ra, thừa xe đến Nạp Lan Tuyết Y quán, ngoài ý muốn lại phát hiện Quách phủ xe ngựa, trong lòng nàng ngẩn ra. Triệu Nguyệt vội hỏi chạy đường Dược Đồng nói. Quách phủ có cái gì nhân ở trong này? Kia Dược Đồng nhìn thấy Lý Vị Ương, cười hì hì nói. Hôm nay, Quách phu nhân cùng mặt khác một vị tuổi trẻ phu nhân nhất đi lên. Tuổi trẻ phu nhân, Lý Vị Ương tim đập nhanh hơn, lập tức nghĩ tới nhị tẩu Trần Băng Băng, vội vàng truy vấn nói. Các nàng ở nơi nào? Liền ở phía sau nhã trong phòng. Nói xong Dược Đồng một đường dẫn, đem Lý Vị Ương đưa nhã thất cửa. Nhưng là Lý Vị Ương cũng không đi vào, chính là cách rèm châu, lặng lẽ nghe bên trong động tĩnh. Triệu Nguyệt nhìn thấy nàng vẻ mặt là từ không có qua trịnh trọng, không khỏi có điểm giật mình. Lý Vị Ương nhẹ nhàng làm một cái thủ thế, ý bảo nàng không muốn lên tiếng. Nhưng vào lúc này, theo nhã trong gian mặt truyền đến một trận tiếng cười. Lý Vị Ương có thế này gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bước nhanh đi đến tiến vào, nói. Mẫu thân, hôm nay thế nào lại muốn tới nơi này? Nhã thất bên trong quả nhiên là Quách phu nhân, mà nàng bên cạnh đúng là nhị tẩu Trần Băng Băng. Lý Vị Ương đôi mắt nhất ngưng, lại nghe thấy Trần Băng Băng cười nói. Mẫu thân gần nhất đau đầu chứng phạm vào, ta nghe nói đại đô bên trong có một gã y thuật cao minh nữ đại phu, liền tới cửa bái phòng, không nghĩ đúng là Nạp Lan cô nương. Lý Vị Ương cẩn thận xem kia Trần Băng Băng vẻ mặt, thấy nàng thần sắc thong dong, tươi cười nhiên nhiên, hiển nhiên là không biết tình hình thực tế, mặc kệ Trần Băng Băng là cái lớn cỡ nào độ nhân, chỉ sợ đều không có cách nào nhận bản thân trượng phu có người yêu khác chuyện như vậy thực, cho nên Lý Vị Ương lựa chọn giấu giếm. Hiện thời Quách gia chỉ sợ chỉ có Quách phu nhân cùng hai vị chị dâu không biết Nạp Lan Tuyết chân thật thân phận. Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt nhìn về phía Nạp Lan Tuyết nói. Nạp Lan cô nương cũng am hiểu trị liệu đau đầu sao? Nạp Lan Tuyết nhẹ nhàng cười, bất quá là chính là tiểu tật nhị thiếu phu nhân khen chật rồi. Nàng nói đến nhị thiếu phu nhân bốn chữ thời điểm, ngữ khí thập phần bình tĩnh, ở giây lát trong lúc đó đã cùng Lý Vị Ương trao đổi một đạo ánh mắt. Đạt thành ăn ý, Lý Vị Ương mới yên lòng, Nạp Lan Tuyết như vậy biểu hiện chính là sẽ không đem hết thảy tiết lộ. Góc truyện audio.com, cấp Trần Băng Băng biết đến, mà lúc này Trần Băng Băng cũng là đầy mặt kinh ngạc, nàng nhìn về phía Lý Vị Ương nói. Muội muội hôm nay thế nào lại muốn tới nơi này? Lý Vị Ương không chút hoang mang, ôn nhu nói. Ta là nghe nói Nạp Lan cô nương ở trong này mở y quán, cố ý đến tạ nàng lần trước đối ta ân cứu mạng. Nói xong nàng vỗ vỗ bàn tay, Triệu Nguyệt liền phân phó bên ngoài tùy tùng đem tràn đầy lễ vật tặng tiến vào. Này nguyên bản là cảm tạ Nạp Lan Tuyết đối Quách đạo trợ giúp cố ý đưa tới, mà lúc này cũng là không thể lộ ra việc này. Luôn luôn chú ý Lý Vị Ương, Quách phu nhân sâu sắc đã nhận ra cái gì, nàng giấu giếm thanh sắc nói. Đúng vậy, Nạp Lan cô nương vẫn là gia nhi ân nhân cứu mạng, chúng ta đều không có hảo hảo cảm ơn nàng. Trần Băng Băng toàn không biết chuyện, chính là vui vẻ nói. Nạp Lan cô nương thật sự là cái phúc tinh, theo ta thấy, không bằng mời ngươi tạm thời trụ đến chúng ta phủ đi lên, cũng tốt vì ta mẫu thân chữa bệnh. Nàng nói được công bằng, trên thực tế phổ thông đại phu có thể được đến Tây Quốc công phủ mời, đây là thiên đại hảo sự, người khác đều là cầu còn không được, nhưng là Nạp Lan Tuyết cũng là vẻ mặt hơi đổi, mở miệng cự tuyệt nói. Ta nơi này còn có rất nhiều bệnh nhân, chỉ sợ là không tiện đi trước. Còn thỉnh nhị thiếu phu nhân thứ lỗi, Trần Băng Băng sừng sốt lập tức bật thốt lên nói. Nhưng là ta nhìn ngươi nơi này ngồi công đường xử án đại phu còn có 2-3 danh, này dược đường cũng không phải chỉ dựa vào ngươi ở vận tác a. Lý Vị Ương từ trước mua xuống cả tòa dược đường, bên trong cũng bao hàm tọa Trần ba vị đại phu, bọn họ cùng dược đường ký 5 năm dài chừng, lúc này cũng là thành Trần Băng Băng trào ở trong tay đầu đề chuyển. Đúng vậy, nơi này bệnh nhân đều không phải nhất định Nạp Lan Tuyết không thể, nhưng là Quách phu nhân đau đầu chứng cũng là người khác trị không hết. Nạp Lan Tuyết khó xử nhìn về phía Lý Vị Ương mỉm cười nói. Nhị tẩu, nào có ngươi như vậy khó xử người ta. Trần Băng Băng mặt ửng hồng lên, vội vàng giải thích nói. Ta không phải cố ý, Nạp Lan cô nương không cần để ý. Trên thực tế, Trần Băng Băng chính là thiên kiều bá mị danh môn thiên kim, cũng không có gì ý xấu tư, ngẫu nhiên nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng một ít nhưng nàng tính tình bình thản, hơn nữa biết sai có thể sửa, mình bạch chính mình nói có chút đường đột liền vội vàng mở miệng xin lỗi, không có nửa điểm tự cho là cao quý bộ dáng, thật sự là làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Nạp Lan Tuyết xem trước mắt Trần Băng Băng, trong lòng chỉ cảm thấy lại là phức tạp lại là chua xót. Cố tình người trước mắt nhường nàng không có biện pháp hận đứng lên. Nếu là muốn hận, đối phương cũng phải biết ngươi ở hận cái gì. Như vậy không minh bạch loại cảm giác này nên như thế nào nói đi. Lý Vị Ương nhìn đến Nạp Lan Tuyết vẻ mặt nhẹ nhàng thở dài, nàng rất hiểu biết Nạp Lan Tuyết tâm tình, tưởng oán hận không đứng dậy, tưởng tha thứ không xong, kia nên làm cái gì bây giờ đâu. Tư điểm, nàng chính là nhẹ giọng nói. Chuyện này về sau rồi nói sau, mẫu thân, bệnh của ngươi cần tĩnh dưỡng, chúng ta cần phải trở về. Nạp Lan Tuyết nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên tha thiết dặn dò nói. Quách phu nhân ta khai dược thỉnh nhất định phải đúng giờ ăn, không thể đến trễ. Nếu là phương tiện ngày khác đến ta thay ngươi châm cứu, có thể giảm bớt đau đầu. Quách phu nhân cười, góc chuyện audio.com, gật gật đầu, lập tức đoàn người liền hướng Nạp Lan Tuyết cáo từ. Không ở trên xe ngựa Trần Băng Băng hướng Lý Vị Ương nói. Vừa rồi có phải hay không ta nói sai nói, Nạp Lan cô nương sắc mặt trở nên như vậy khó coi. Lý Vị Ương thầm nghĩ tình địch gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt huống chi Trần Băng Băng cái sau vượt cái trước tu hú chiếm tổ chim khách ngạnh sinh sinh buộc Quách Diễn cưới nàng. Cố tình nàng vẫn là như vậy vô tội, đối tiền sự hoàn toàn không biết gì cả kêu Nạp Lan Tuyết có khổ không chỗ tự thuật. Lý Vị Ương cười, nhị tẩu không có nói sai cái gì, chính là Nạp Lan cô nương luôn luôn thanh cao, người bình thường khó có thể thân cận, nhị tẩu vẫn là không cần qua cho nhiệt tình hảo, miễn cho sợ hãi người ta. Trần Băng Băng ngượng ngùng cười cười nói, là ta đường đột muội muội nhắc nhở đối. Đột nhiên, nàng giống như nhớ tới cái gì, theo bên cạnh lấy một khối vải dệt hiến vật quý một loại nói. Muội muội, ngươi xem này khối đờ hương vân nhan sắc có phải hay không rất sáng lệ. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua cũng là một khối hoa hồng hồng khảm tơ vàng chất liệu thượng đầu tơ vàng thập phần nhẵn nhụi mềm mại ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu tiến vào thay đổi có vẻ này chất liệu lưu quang giật thải, xinh đẹp dị thương. Lại nghe thấy Trần Băng Băng vui vẻ nói, đây là ngày hôm qua ta về nhà mẹ đẻ thời điểm, mẫu thân giao cho ta sa tanh, nói là thật vất vả mới từ Vân Châu mang về đến. Ta mặc loại này nhan sắc khó coi, muội muội lấy đến làm một cái váy đi. Lý Vị Ương nhìn Trần Băng Băng bộ dáng, rõ ràng là thật thích này khối chất liệu, nhưng là lại ngược lại đem nó đưa cho bản thân, hiển nhiên là muốn thảo bản thân thích. Nàng mơ hồ có chút minh bạch Quách Diễn vì sao muốn tránh đi nàng. Cô nương này tuy rằng xuất thân danh môn thế gia, nhưng là đối Quách Diễn một mảnh thiệt tình. Quách Diễn kính trọng mẫu thân, Trần Băng Băng liền thâu tâm đào phế đối Quách phu nhân hảo, nơi nào có thể lấy trị đau đầu dược nàng liền vơ vét toàn bộ đại đô đi tìm. Quách phu nhân âu yếm Quách gia, Quách Diễn cũng theo chú viết sổ phong thư trở về, đề cập muội muội về nhà cũng là thập phần cao hứng bộ dáng, nguyên nhân vì như thế, Trần Băng Băng mới yêu ai yêu cả đường đi, đối Lý Vị Ương vạn phần chiếu cố, ước gì phụng sở hữu châu bảo thảo nàng niềm vui. Đối mặt như vậy một người, thật sự cho ngươi khó có thể chán ghét nàng, cho nên Lý Vị Ương tuy rằng đồng tình Nạp Lan Tuyết lại cũng không thể nhiều lời, chuyện tình cảm không có gì thứ tự trước sau, huống chi Nạp Lan Tuyết không là cái gì sau này giả, Trần Băng Băng cũng không phải có ý định vì này, này chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Quách phu nhân nhìn đến Lý Vị Ương vẻ mặt biến ảo, trong lòng đã khả nghi, chờ trở về Quách phủ, Quách phu nhân đem Lý Vị Ương giữ lại, húc đầu lại hỏi. Kia Nạp Lan Tuyết kết quả là cái gì lai lịch? Lý Vị Ương không nghĩ tới Quách phu nhân cảm giác như vậy sâu sắc, chỉ có thể thành khẩn nói. Mẫu thân, này Nạp Lan Tuyết đó là nhị ca người trong lòng, chẳng lẽ hắn không có hướng ngươi nhắc tới qua Nạp Lan Tuyết tên sao? Quách phu nhân trên mặt huyết sắc thốn sạch sẽ, trong tay chén trà thế nhưng bỗng chốc khuynh đảo lại, lập tức nàng luống cuống tay chân đem chén trà đặt ở trên bàn, yên lặng xem Lý Vị Ương nói. Ngươi nói là thật, Lý Vị Ương trịnh trọng gật gật đầu nói. Mẫu thân, chuyện như vậy ta làm sao có thể lấy? Góc chuyện audio.com, đến đùa, Quách phu nhân thật lâu sau nói không ra lời, sắc mặt biến huyễn bất định, chung quy thở dài một tiếng. Này thật sự là nghiệt duyên a, đâu đến chuyển đi cô nương này vẫn là tìm tới môn. Lý Vị Ương nghĩ đến Trần Băng Băng kia trương toàn vô phòng bị khuôn mặt tươi cười, trong lòng cũng hơi hơi thở dài, nàng biết cùng Nạp Lan Tuyết so sánh với Trần Băng Băng hạnh phúc không dành thế sự, nhiều năm như vậy đến đều cuộc sống vô ưu vô lự. Nàng thủy chung khăng khăng một mực yêu Quách Diễn, yêu hắn sở yêu hết thảy, tốt đẹp làm cho người ta đau lòng. Khả nàng càng là tốt đẹp, Quách Diễn càng là không có biện pháp đối mặt nàng. Khi gia tộc trước mặt cái con người cảm tình là bé nhỏ không đáng kể, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn ở lại chú, như vậy vừa không dùng đối mặt bản thân lương tâm, cũng không cần đối mặt Trần Băng Băng khuôn mặt tươi cười. Nhưng là làm Nạp Lan Tuyết tìm tới cửa đến thời điểm, lại giải quyết như thế nào này nhất cọc nghiệt duyên đâu. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, Nạp Lan Tuyết tồn tại, một ngày nào đó hội gây thành một hồi đại gió lốc. Lời ngoài mặt, cảm tạ cặn bã muội nhóm trước sau như một duy trì, văn hạ bình luận khu cá biệt ngôn luận không cần để ý tới, đại gia hào hào xem văn là được. Mượn có vị đồng hài của Vũ Chi Ngữ, phạm ra câu nói kia. Vạn thiện xuyên tâm, thói quen là tốt rồi. Ngày hôm qua Nạp Lan đồng hài cố ý tìm được ta, mãnh liệt yêu cầu cho nàng một cái thống khoái chết kiểu này, thỉnh xem ta thuần khiết mặt chẳng lẽ không đáng giá tin cậy sao cách chương.